Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý sơ thần nếu biết Úc Tiểu Đàm ý tưởng, khẳng định muốn không biết nên khóc hay cười. Há ngăn là liên hệ đến tự thân. Này quả thực chính là đem hắn trước 20 năm nhân sinh thuật lại một lần. Quý sơ thần thậm chí cảm giác liền chính mình biết đến cũng chưa như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cùng với một cái xúc đầu gối Trường Đàm tiểu chuyện xưa. Ở quý sơ thần trong mắt, Úc Tiểu Đàm quanh thân thần bí sắc thái lại nồng đậm rất nhiều. Rốt cuộc hắn tự nhận che giấu cực hảo. Thật sự không nghĩ ra đối phương đến tột cùng như thế nào biết được hắn thân thế. Nhưng đương hắn ngước mắt, ánh vào mi mắt thiếu niên thần sắc nghiêm túc. Thanh tú ngũ quan ở ánh nến hạ bịt kín một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Xinh đẹp mặt mày trung phảng phất sáng lên tinh hỏa. Linh chi thạch học canh thanh hương ở mồm miệng gian bồi hồi không tiêu tan. Quý sơ thần rất nhiều nghi vấn. Đột nhiên lại đều không nghĩ hỏi. Bởi vì không quan trọng. Bởi vì trước mắt người này là thiệt tình thực lòng mà vì hắn hảo. Nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Trầm mặc hồi lâu. Quý sơ thần nhẹ giọng nói. Tiểu Đàm, người nói người này. Long, Ngạo Thiên, người thật sự cho rằng hắn có thể một lần nữa quật khởi. Danh chấn thiên hạ, đương nhiên, Úc Tiểu Đàm không cần nghĩ ngợi. Ta giảng nhưng đều là chân nhân chuyện thật. Tuy rằng là tương lai chân nhân chuyện thật, nhưng là tương lai cũng hoàn toàn không xa xôi sao. Úc Tiểu Đàm bấm đốt ngón tay nhật tử, dựa theo nguyên thư tiến độ. Vai chính trước mắt còn ở Vân Hải Tông bị chịu khinh nhục. Nhưng là năm nay hạ tuần hắn liền sẽ chủ động tìm kiếm biến hóa. Xin gia nhập săn thú đội ngũ. Lại quá mấy tháng, chờ vai chính trị nhai đạt được truyền thừa. Huyết vũ tinh phong liền phải ở Tê Hà giới quát lên. Đến lúc đó, quý sơ thần tưởng không biết đối phương danh hào đều khó. Quý sơ thần nhìn Úc Tiểu Đàm theo lý thường hẳn là thần sắc. Sau một lát lại đột nhiên mỉm cười. Vừa lúc bầu trời u ám phiêu đi, nguyệt hoa như nước từ đám mây khe hở trung tưới xuống. Tựa như ngân huy trời giáng. Dừng ở thanh niên tuyết y một góc, chảy xuôi ở hắn hơi loạn mặc phát thượng. Kỳ thật mặt sau săn thú đội, thần bí truyền thừa chuyện xưa, nghe đi lên có chút bậy bạ. Quý sơ thần nghĩ thầm tu giới lại không phải bảo tàng hộp. Nào dễ dàng như vậy liền nhặt được một cái truyền thừa. Vừa lúc vẫn là thích hợp hắn, lại có thể tu bổ linh căn đâu. Nhưng Úc Tiểu Đàm nói là thật sự, nói hắn có thể khôi phục tu vi. Đông Sơn tái khởi, hảo, quý sơ thần cười nói, kia hắn liền có thể, khóe môi hơi hơi dơ lên, ngữ khí lại trịnh trọng lại chân thành tha thiết, tựa như ở đồng ý một cái lời thề, đăng đỉnh chí tôn, thiên hạ vô địch, mang ra quyến phi thăng, nếu đây là Úc Tiểu Đàm nguyện vọng, quý sơ thần vô luận như thế nào cũng sẽ vì hắn thực hiện. Này nghiêm túc ngữ khí làm Úc Tiểu Đàm hơi hơi sửng sốt. Nhưng chợt hắn nghe thấy quý sơ thần lại nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người yên tâm liền hảo. Liền tính hắn tương lai đăng đỉnh chí tôn. Nghĩ đến cũng sẽ không có vô số tuyệt thế mỹ nữ làm bạn. Thế nhưng dùng phương thức này tới thử. Quý sơ thần nghẹn cười. Nghĩ thầm thật là đáng yêu. Nhưng tương lai hắn gia quyến. Có một vị liền cũng đủ. Úc Tiểu Đàm, đại ca. Ta kể chuyện xưa là tưởng khích lệ ngươi tỉnh lại lên. Nhân gia Long Ngạo Thiên thiên phú dị bẩm, ái cưới mấy cái lão bà liền cưới mấy cái lão bà. Này không phải trọng điểm ai. Úc Tiểu Đàm mặt nghẹn đến mức ửng đỏ. Sau một lúc lâu lúc sau thật cẩn thận nói. Quý đại ca, ngươi không có gì tưởng cùng ta nói sao? Đã không có, quý sơ thần chỉ là cười. Hôm nay hấp tấp đường về. Lại muốn nấu nướng cơm chiều. Tiểu Đàm ngươi cũng vất vả. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Hắn tưởng lời nói đều bị Úc Tiểu Đàm dành trước nói. Nếu Úc Tiểu Đàm đã biết được hắn thân thế. Hắn còn dùng đến nhiều lời chút cái gì đâu. Chỉ cần kiên trì. Nỗ lực. Không phụ Úc Tiểu Đàm dư hắn chờ mong chính là. Úc Tiểu Đàm mơ màng hồ đồ mà bị người đưa ra môn. Thiếu niên đứng ở hành lang dài hạ. Gió lạnh ập vào trước mặt, cân não lại là không truyền. Trời biết hắn kể chuyện xưa căn bản mục đích, kỳ thật là thả con tép, bắt con tôm, ngoài miệng nói, quý đại ca ngươi không nghĩ nói liền không nói. Nhưng kỳ thật hắn thật sự thực hy vọng quý sơ thần có thể cùng chính mình thổ lộ tình cảm. Hiện nay quý sơ thần như cũ cái gì cũng không chịu nói. Chẳng phải là thuyết minh còn không có đem hắn đương người một nhà. Úc Tiểu Đàm có chút khổ sở. Hắn một đường hướng phòng đi. Bước chân trầm trọng, đầu buông xuống, quẹo vào khi làm lu nước suýt nữa vướng ngã. Lu trung màu ngân bạch quang huy hiện lên. Úc Tiểu Đàm bước chân tức khắc đình trệ. Lu nước có hắn phía trước ném vào đi thần kỳ ốc biển. Muốn hay không hỏi một chút đâu. Úc Tiểu Đàm trong lòng ngứa. Như là có tiểu lông chim ở nhẹ nhàng mà cáo. Tìm hiểu người khác riêng tư không tốt lắm. Cũng thật rất muốn biết quý đại ca trên người đã xảy ra cái gì. Trịch trục hồi lâu. Úc Tiểu Đàm mắt một bế. Tâm một hoành. Khom lưng từ lu nước vớt lên ốc biển. Dùng cái uyển chuyển điểm hỏi pháp đi. Lại không tìm hiểu đối phương riêng tư. Lại có thể làm chính mình an tâm cái loại này. Úc Tiểu Đàm vuốt ve ốc biển. Nhẹ giọng nói. Lần này sự. Có thể hay không đối quý đại ca tạo thành không tốt ảnh hưởng. Ốc biển phát ra như khóc như tố nhạc khúc. Yêu một cái không trở về nhà người. Chờ đợi một phiến không mở ra môn. Thiện biến ánh mắt. Nhắm chặt đôi môi. Dầm. Một tiếng, ốc biển lần thứ hai bị ném nước vào lu. Úc Tiểu Đàm quay đầu liền đi. Cái gì rác rưởi ốc biển? Đương chính mình điểm ca đài đâu? Này một đêm Úc Tiểu Đàm trằn trọc. Trong mộng đều ở lôi kéo bạch y thanh niên tay áo rác truy vấn. Người vì cái gì còn không tín nhiệm ta? Đối phương tay áo góc ở hắn đầu ngón tay. Hóa thành một trận gió xoáy. Úc Tiểu Đàm phi phác tiến lên. Ôm chặt. Lại phát cái không, hắn quỳ trên mặt đất, mất mát mà nhìn thanh phong ở giữa không trung xoay quanh một lát. Hóa thành một đạo kim quang sông lên tận trời, như lợi kiếm bổ ra mây mù, nùng mây tan khai kia một khắc, rực rỡ ánh mặt trời khuynh sái mà xuống. Sán kim sắc quang huy khí thế rộng rãi, bao phủ Úc Tiểu Đàm toàn thân. Úc Tiểu Đàm ngơ ngác mà ngửa đầu, đám mây hoảng hốt bay qua một cái kim sắc du long. Bạch y thân ảnh hóa thành thanh phong đột nhiên ở giữa không trung sửa hướng. Rớt quá mức ngược hướng hắn thổi tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa phất qua Úc Tiểu Đàm bên tai mở đầu. Hơi ngứa, trộn lẫn một tia ngọt thanh hoa sơn chi hương. Phảng phất một cái đầu hạ ôm. Từ kia lúc sau, trắng đêm mộng đẹp, quý sơ thần cũng là một đêm mộng đẹp. Ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ mơ thấy đầm đìa máu tươi. Mơ thấy cười dữ tợn đuổi giết giả. Mơ thấy thiếu nữ tái nhợt khuôn mặt cùng bạo liệt kim đan. Nhưng kỳ thật này đó đều không có tới trong mộng quấy rầy hắn. Linh chi thạch hộc canh thanh nhiệt an thần. Quý sơ thần trong mộng chỉ có một mảnh xanh biếc vô ngần đồng ruộng. Xanh mượt khoai tây khai ra đạm tím hoặc tố bạch tiểu hoa. Phong linh quả thụ phiến lá theo gió lay động. Bảy màu chân châu dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng nhạt. Tay cầm cái cuốc thiếu niên nghiêm túc bào trước mắt đồng ruộng. Khom lưng khi lộ ra một mặt trắng nõn sau cổ. Mặc phát phần đuôi ở bên gáy quét tới quét lui. Chưa nói tới nhiều tuyệt sắc. Nhưng chính là làm hắn rời không ra ánh mắt. Ánh mặt trời vừa lúc. Làm quý sơ thần tưởng vũ một hồi kiếm. Nhưng hắn thúc giục thân pháp khi... Lại kinh ngạc phát hiện trong tay hắn nắm không phải trường kiếm, mà là một thanh cong cong lưỡi hái. Lưỡi hái múa may, ở không trung vẽ ra mạn diệu đường cong. Quý sơ thần bên tai truyền đến thiếu niên thanh thúy kêu gọi. Quý đại ca, mau tới cắt đồ ăn a, đêm nay ăn. Được không? Thiên tư chắc tuyệt kiếm tiên ở trong mộng choáng váng nắm chặt lưỡi hái. Cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Khá vậy không có gì không đúng. Chỉ là trịch trục một lát. Quý sơ thần liền cầm lấy lưỡi hái. Sung sướng mà gia nhập cắt đồ ăn hàng ngũ. Bọn họ cắt chính là cây cải dầu. Cắt đứt sau lục nhạt chất lỏng từ đồ ăn côn đứt gãy chỗ chảy ra. Thực mau nhiễm ô uế quý sơ thần một thân bạch y. Nhưng quý sơ thần cắt đến vui vẻ vô cùng. Lưỡi hái ở trong tay hắn hóa thành muôn vàn quang ảnh. Gió thu cuốn hết lá vàng cuốn quá cây cải dầu điền. Một mảnh lại một mảnh hoa cải dầu bị sốc hướng không trung. Xôn xao rơi xuống một hồi kim sắc vũ. Thật đẹp a, hoảng hốt chung. Quý sơ thần phảng phất nghe thấy kim long thanh đề. Vang vọng phía chân trời. Ở ăn xong đông đảo khoai tây. Linh thực chờ thần kỳ thức ăn sau. Lượng biến rốt cuộc hội tụ thành biến chất. Hắn kia khô nứt linh căn tựa hồ sinh ra một chút biến hóa. Liền như thổ địa chung bị cắt đứt đồ ăn côn. Lại lần nữa run rẩy mà chui từ dưới đất lên mà ra. Triển lộ ở ánh mặt trời dưới. Tuyệt chỗ tìm sinh đồ. Khô mộc lại nở hoa. Này một đêm, cũng có người trằn trọc khó miên. Bạch Tuấn Đạt nhớ thương Úc Tiểu Đàm theo như lời phúc thọ toàn. Mắt trông mong từ ánh nắng chiều đầy trời chờ đến nguyệt thượng trung sao. Kết quả Úc Tiểu Đàm ở quý sơ thần trong phòng một đãi chính là hơn phân nửa túc. Nếu không phải sợ đắc tội đầu bếp ngày mai không cơm ăn. Bạch Tuấn Đạt đều tưởng sấm môn. Mắt nhìn Úc Tiểu Đàm là trông cậy vào không thượng. Bạch Tuấn Đạt chuyển động lại đi trở về phòng bếp. Mở cửa đó là nồng đậm mùi hương. Hương, quá thơm, mùi thịt hỗn hợp rượu hương. Còn có hải sản đặc có tiên vị. Huân mà không nị, tiên mà không tanh. Mùi rượu mát lạnh lại không say người. Bên trong tất nhiên còn tăng thêm linh tài. Bằng không sẽ không có như thế nồng đậm linh khí. Bạch Tuấn Đạt từ dạ dày đến đan điền đều thèm đến ngao ngao thẳng kêu. Nước miếng chảy dòng 3000 trượng. Ăn vụng đi. Có điểm thực xin lỗi những người khác. Không trộm ăn đi. Nha thực xin lỗi chính mình a. Bạch Tuấn Đạt chỉ dùng tam tức liền làm ra quyết định. Thầm nghĩ một tiếng Úc Tiểu Đàm. Vương bá. Thực xin lỗi. Chợt lén lút đoan hạ lò thượng hầm ấm sành. Vạch trần cái nắp. Múc một muỗng. Nhập khẩu hàm chù. Như trăm năm rượu ngon. Lại nồng đậm hương thuần. Lệnh người dư vị vô cùng. Các màu phối liệu non mềm nhu nhuận. Hương vị cho nhau thẩm thấu. Cho nhau thành tựu. Ở nho nhỏ ấm sành trung giao hòa thành tuyệt diệu phong vị. Bạch Tuấn Đạt vốn định ăn vụng mấy khẩu nếm thử mới mẻ. Nhưng này một nếm liền hoàn toàn bắt không được miệng. Ăn xong một cái nấm lại tưởng nếm một khối vây cá. Nếm xong rồi vây cá còn tưởng chọn một đoạn bào ngư. Ăn ăn. Cái thìa đột nhiên chạm được vại đế. Phát ra một tiếng thanh thúy va chạm thanh. Bạch Tuấn Đạt, hảo hảo một vại canh. Thế nhưng bị hắn bất chi bất giác ăn hơn phân nửa. Muốn tao, cái này muốn tao. Bạch Tuấn Đạt ôm chỉ còn vại đế canh khóc không ra nước mắt. Này nếu là làm Úc Tiểu Đàm phát hiện hắn ăn vụng. Đả đảo là sẽ không. Mắng hắn cũng không sợ. Nhưng Úc Tiểu Đàm phạt hắn không chuẩn ăn cơm chiều nhưng làm sao bây giờ? Không chuẩn ăn cơm chiều quả thực là khắp thiên hạ đáng sợ nhất trừng phạt. Bạch Tuấn Đạt ép nước lười biếng khi từng bị phạt quá 2 lần. Chỉ 2 lần, liền thành Bạch Tiểu Béo trong cuộc đời vĩnh viễn khó quên đau. Cái loại này xem người khác thở hổn hển ăn đến tặc hương. Chính mình một người ở bên cạnh mãnh nuốt nước miếng tư vị. Thật sự quá khó tiếp thu rồi. Bằng không, rót điểm nước đi vào. Lại hoặc là, đem bình tắc quý sơ thần trong phòng. Vu khống hắn ăn vụng. Mênh mang sao trời hạ. Bạch Tiểu Béo lâm vào xưa nay chưa từng có lo âu. Này một đêm, cũng có người độ kiếp thành công. Ngửa mặt lên trời cười to. Vân Châu một tòa cao phong danh Thiên Lam. Đỉnh núi nùng vân dày đặc. Lôi đình sét đánh mới vừa rồi trừ khử. Một cái lão giả đón gió mà đứng. Râu tóc tuy bạch, lại là nét mặt tỏa sáng. Quanh thân linh lực di động. Uy áp tự hiện, làm người không dám nhìn thẳng. Phía dưới đệ tử đen nghìn nghịt quỳ một mảnh. Cùng kêu lên hô lớn. Chúc mừng trưởng lão đột phá phân thần. Lão giả tùy ý vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ đều tan. Mà khi hắn từ bầu trời rơi xuống. Lại giơ tay triệu tới một cái thân truyền đệ tử. Sắc mặt nôn nóng nói. Linh chủ khảo hạch hiện nay như thế nào? Chính là đã kết thúc. Đệ tê, ừ cung kính mà hồi phục. Nói khảo hạch đã toàn diện kết thúc. Chủ tiên lưu lại thượng cổ đại trận đã đóng cửa. Ai nha? Lão giả bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc, Đột phá đến quá đột nhiên, không có thể lưu lại đứa bé kia. Đệ tử nghi hoặc nói. Hài tử, đó là cái chân chính kỳ tài. Lão giả trong mắt dị quang lập lòe. Kẻ hèn trúc cơ chi kỳ, là có thể nấu nướng ra như thế công hiệu thức ăn. Nếu như có hắn gia nhập Thiên Lam Tông, chúng ta làm sao sầu không thể áp chế Vân Hải Tông a? Đệ tử biểu tình càng thêm nghi hoặc. Lão giả lại không hề nói thêm cái gì, chỉ phất tay nói, thôi, người đi đi, đường các đệ tử tất cả rời đi. Cao Phong Thượng chỉ còn lão giả một người. Hắn thấy mọi nơi yên tĩnh, toại lặng yên không một tiếng động bước vào đại điện. Trường tụ chém ra, linh quang hiện ra, một cái to như vậy trận pháp nhất thời hiện ra ở đại điện trung. Huyền diệu hoa văn xoay tròn giao hòa, phát ra ấm áp bạch quang. Nếu là Úc Tiểu Đàm tại đây, định có thể nhận ra, này trận pháp cùng bọn họ linh trù khảo hạch đại trận có một ít tương tự. Chỉ là quy mô cực tiểu, tựa như huỳnh thảo so với trăng non. Đây là giám khảo, phúc lợi, lão già có thể mượn đại trận một bộ phận nhỏ uy năng. Hắn quyết tâm dùng này tiểu trận, tới tra xét Úc Tiểu Đàm thân phận thật sự. Chu tiên thiết hạ trận pháp chu toàn kín đáo. Đã có thể đem thiên hạ linh chủ hội tụ một đường, lại có thể hữu hiệu che lấp bọn họ vị trí nơi. Đối một chúng linh chủ mà nói không thể nghi ngờ là cực đại bảo hộ. Này trận pháp nhiều năm tự hành vận chuyển, này nội tự thành hệ thống, không gì phá nổi. Giờ phút này mượn tiểu trận, lão giả tương đương với ở hệ thống chung khai một cái nho nhỏ cửa sau. Này với hắn mà nói tiêu hao cực đại, nguy hiểm cũng cực cao. Nếu không phải Úc Tiểu Đàm thức ăn thật sự kinh thế hãi tục, hắn tuyệt không sẽ vận dụng loại này thủ đoạn. Ai, Chu Tiên hà tất làm điều thừa đâu? Lão giả vuốt chòm râu đều bị tiếc nuối mà tưởng. Này đại trận đem trời Nam biển Bắc linh chủ hối với một chỗ. Nếu không có mặt sau che giấu phương vị điều kiện hạn chế, bọn họ hoàn toàn có thể đem trên đời thiên tài một lưới bắt hết. Kia nhiều sảng a, mà không phải giống hiện giờ như vậy. Tìm cá nhân, còn phải dùng thượng áp đáy hòm thủ đoạn. Tiểu trận không tiếng động vận chuyển, bạch quang cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt lão giả linh lực. Cho dù chỉ là một cái cực nhỏ bé tử trận, ngắn ngủn một nén nhang thời gian cũng cơ hồ đem lão giả đào rỗng. Lão giả sắc mặt tái nhợt, cảm thụ được trong cơ thể gần như khô kiệt linh lực. Bật cười lẩm bẩm, thật không hiểu thượng cổ thời kỳ vị kia chủ tiên, tu vi đến tột cùng cường đại tới rồi kiểu gì nông nỗi. Này vẫn là hắn vừa mới đột phá, thiên đạo pháp tắc chi lực chưa hoàn toàn tan rã dưới tình huống. Nếu gác ở ngày thường, sợ là đem hắn hút khô rồi, cũng không đủ để thúc giục này tiểu trận đi. Chính một trận thổn thức, lão giả trước mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn cường quang. Rốt cuộc muốn ra kết quả. Lão giả kinh hỉ mà mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn phía tiểu giữa trận, trong lòng đã làm nguyên vẹn kế hoạch, tra xét Úc Tiểu Đàm thân phận sau. Hắn muốn như thế nào không muốn người biết mà đem người kiếp lên núi? Như thế nào làm Úc Tiểu Đàm chuyên môn vì Thiên Lam nấu nướng thức ăn? Như thế nào dùng này đó thức ăn tăng lên tông môn thực lực? Nếu đối phương không muốn, hắn nên như thế nào hảo? U, thật sự không được. Kia cũng tuyệt không có thể tiện nghi mặt khác. Tác giả có lời muốn nói. Hoa cải dầu khai cùng thu hoạch không phải một cái mùa. Bất quá là nằm mơ liền không so đo lạp hắc hắc. Quảng cáo, cách chương.